Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1046 tìm sủng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, không tốt, bảo bảo soát không có. Nhìn chằm chằm vào thụ miêu sủng vật chuối tiêu. Đột nhiên kinh sợ kêu một tiếng. Hắn ngoài ý muốn phát hiện, những khó gặp đó thụ miêu bảo bảo, lại vô duyên vô cớ biến mất hơn phân nửa. Loại này đột phát tình huống, để cho chuối tiêu có chút khó có thể tiếp nhận. Bận việc nửa ngày, đổi lấy loại kết cục này. Chuối tiêu nội tâm không chán mới là lạ. Chớ ngu đứng, chờ đợi thêm nữa, người liền một cái sủng vật đều không chiếm được. Tô nhiên lúc này triệu hoán ra 10 con pháp hệ khô lâu. Theo hắn, những thực vật này hệ quái vật di động lực chỉ định cao không đi nơi nào. Dùng viễn trình sủng vật đối phó, tuyệt đối khắc chế gắt gao. Vẫn có sủng vật phong quang, nhìn xem tô nhiên vừa triệu hoán đi ra khô lâu đại quân. Chuối tiêu hâm mộ ngoài, lại càng là kiên định bắt một cái sủng vật quyết tâm. Hắn lúc này cũng không tâm tình đi chờ đợi tuyết vũ tình đến. Chào trường cung liền nghĩ cài tên, lại bị tô nhiên cho chế ngừng lại. Chuối tiêu, ta đi dẫn đi những cái này thủ hộ thụ yêu, người phụ trách bắt sủng vật. Vì để cho chuối tiêu đạt được ngưỡng mộ trong lòng sủng vật. Tô nhiên cũng không đếm xỉa, trước tiên chỉ huy hắn khô lâu đại quân xông lên trước. Tại đã tới phạm vi công kích, đương trường mệnh lệnh thủ hạ khô lâu phân tán công kích. Ý định đem những cái này thủ hộ cừu hận của thụ yêu đều hấp dẫn qua. Nhưng mà, khiến tô nhiên không tưởng được chính là, những cái này thụ yêu tuy sản sinh cừu hận khóa chặt. Cũng không có truy kích ý tứ, chọi cứng lấy pháp hệ tổn thương, tại kia thủ hộ thụ miêu an toàn, ta đi, không phải chứ, tại đây sủng vật trong đảo, liền, mục tiêu, oán hận, đều không dùng được sao, tô nhiên kinh ngạc nhìn một màn này, vốn định cho chuối tiêu chế tạo lùng bắt cơ hội, điều này cũng tốt, thụ yêu không mắc mưu, cái này không có hí, ta còn tưởng rằng theo ta không thể dẫn đi đâu. Được rồi, Phúc Thủy đại ca, dừng tay a, một hồi trả lại có thể tìm được tốt hơn. Thấy thụ miêu đã soát không có, chuối tiêu cũng liền không được ôm có hy vọng. Dù sao chỗ này sủng vật trên núi có rất nhiều mộc hệ sủng vật. Không kém điểm này, chờ một chút, ta trước thí nghiệm một chút lại nói. Tô nhiên mệnh lệnh khô lâu đại quân tập trung công kích một cái thụ yêu. Biên giải thích nói. Chuối tiêu, dù sao những cái này thụ yêu đều không phản kháng, thử một chút điểm kinh nghiệm EXP nhiều hay không? Nếu có thể đạt được phong phú kinh nghiệm, ở chỗ này luyện một chút cấp còn là rất không tệ hạ a. Đến sủng vật đảo không bắt sủng vật đi soát kinh nghiệm. Đại ca, nào có như vậy kích thích người? Người đây là thuần túy đàn ông no không biết đàn ông chết đói. Nhận thức không đến chúng ta bọn này lưu manh cảm thụ. Chuối tiêu nhìn về phía trong ánh mắt của tô nhiên tràn ngập u oán. Kia biểu tình, liền cùng tô nhiên khi dễ hắn như vậy. Ách, khi tất cả ta không nói. Tô nhiên rất sáng suốt ngậm miệng, tránh lại rước lấy cừu hận. Bất quá, hắn này thí nghiệm vẫn phải làm. Dù sao những cái này thủ hộ thụ yêu đều là bia ngắm. Vẫn không nhúc nhích mặc người chém giết. Loại chuyện tốt này đi đâu mà tìm đây? Không có một hồi, tại pháp hệ khô lâu nỗ lực phát ra, một cái thủ hộ thụ yêu quang vinh hy sinh, một tiếng ầm vang, nện té trên mặt đất, khơi dậy mảnh lớn bụi đất, tô nhiên cũng thành công đem kinh nghiệm cho bỏ vào trong túi. Ta nhổ vào, trả lại mang ác tâm như vậy người, thấy được này kinh nghiệm con số, tô nhiên đương trường bỏ qua luyện cấp ý nghĩ. Thế nào, bị phong phú kinh nghiệm cho kinh sợ gặp, nhìn thấy tô nhiên có chút không đúng, chuối tiêu nhịn không được lên tiếng hỏi, trong lòng của hắn cũng có chút ý động, Phúc Thủy đại ca nói không sai, nếu kinh nghiệm cao, bắt được sủng vật, ở chỗ này luyện một chút cấp cũng là rất không tệ. Hắn đến bây giờ trả lại không có lên tới 40 cấp. Kia hoàng kim cung nỏ thế nhưng là một mực lưu lại ở trong bao bọc. Điểm tâm sáng trang bị lên đi sớm tâm sự, kinh sợ là kinh sợ gặp, chỉ có lác đác 8 điểm kinh nghiệm EXP, tô nhiên không lời nhếch miệng. Khảo hứng đần độn nói. Phá hệ thống quả nhiên sẽ không để cho ta lợi dụng sơ hở. Lần này sủng vật đảo hoạt động, không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Phúc Thủy đại ca, ta đã nói rồi, ta tới nơi này là vì bắt bảo bảo. Chủ thứ ngươi muốn phân rõ sở. Chuối Tiêu mắt nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện Tuyết Vũ Tình tung tích, không khỏi có chút gấp. Này gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Vũ Tình muội tử như thế nào còn chưa tới? Nàng có phi mã tọa kỵ, hẳn là rất nhẹ nhàng đã đến. Nữ nhân chính là nét mực. Ai biết, đi, chúng ta đi trước tìm sủng vật. Cơ hội tốt như vậy cũng không thể cứ như vậy lãng phí. Tô Nhiên đối với sủng vật đảo lòng hiếu kỳ càng ngày càng nặng. Liền hoang dại sủng vật cũng có thể tụ tập xuất hiện. Một hồi kỳ ngộ, hẳn là nhỏ không được. Thừa dịp bây giờ còn không có người chơi phát hiện nơi này. Tại không nắm chặt thời gian, liền tiên cơ đều bỏ lỡ. Hảo, hai người ăn nhịp với nhau. Trước tiên hướng phía đỉnh núi trơn trượt đi. Tô Nhiên không có sử dụng đạp không thuật, mà là lựa chọn cùng Chuối Tiêu một chỗ. Xuyên qua ở trong tụ lâm. Không có một hồi, bọn họ liền đi tới giữa sườn núi. Có thể khiến Tô Nhiên nghi hoặc chính là... Nơi này một cái động vật đều không nhìn thấy. Đừng nói hầu tử, liền con muỗi đều không nhìn thấy một cái. Chuối Tiêu, ngươi phát không có phát hiện. Cánh rừng rậm này cũng quá quạnh quẽ. Tô Nhiên chậm lại tiến lên tốc độ. Đối với bên người Chuối Tiêu nói đến, giao trái tim bên trong nghi hoặc hỏi ra. Đại ca, ngươi đừng cùng ta nói. Chưa có xem thần ma diễn đàn về năm mới hoạt động tiếp mời. Chuối Tiêu đối với Tô Nhiên lời hiển lộ tương đối kinh ngạc. Giải thích nói, thiếp mời thượng đã sớm giải thích rõ ràng. Này đại bộ phận sủng vật đảo, đều là phân khác hệ. Ta hiện tại vị trí tòa đảo này, hẳn phải là mộc hệ sủng vật thiên đường. Nghĩ phải tìm khác hệ khác sủng vật, nhất định phải thay hòn đảo. Thì ra là thế này, Tô Nhiên giờ mới hiểu được hệ thống dụng ý. Như vậy không chỉ ngăn cản sạch các người chơi mù quáng tính, cũng ở trên trình độ rất lớn tránh khỏi tình cảnh lộn xộn. Đại ca, không phải là ta nói ngươi, ngươi cũng thật là hiếm thấy, liền năm mới hoạt động đều không đi biết rõ ràng, sẽ tới làm công việc động, thật sự là đủ. Ồ, Chuối Tiêu vừa muốn tiếp tục nói cái gì, đang nhìn đến phía trước cảnh tượng, hơi bị khẽ giật mình, dùng tay chỉ phía trước. Đối với Tô Nhiên nhỏ giọng nói đến, đại ca, lại xuất sủng vật, Tô Nhiên nghe vậy vừa nhìn, tại phía trước cách đó không xa, nhiều hơn một mảnh 3 mét vuông đất trống, một gốc cây lẻ loi hưu quạnh thụ miêu đang tại theo gió phiêu diêu. Cùng xâm lâm xung quanh so sánh, hiển lộ có chút không hợp nhau, bất quá, khiến Tô Nhiên cảm thấy kỳ quái là... Này thụ miêu sủng vật bên người liền một cái thủ hộ thụ yêu cũng không có xuất hiện. Đây cũng quá không bình thường. Hẳn là, đây là hệ thống cho người chơi phúc lợi. Chuyện tốt a đây là, còn không nhanh chóng đi qua bắt được tay. Nếu đổi mới có ngươi hối hận. Thấy Chuối Tiêu có chút thờ ơ, Tô Nhiên nhịn không được thúc giục nói. Cơ hội tốt như vậy lại lãng phí hết. Vậy dứt khoát khác bắt sủng vật. Lọc cao lễ mừng năm mới đi thôi. Đây là thanh đồng sủng. Muốn cũng là gân gà. Không có gì dùng. Chuối Tiêu chỉ vào phía trước thụ miêu. Đối với Tô Nhiên phổ cập nổi lên mộc hệ sủng vật giai vị phân biệt. Đại ca ngươi xem trà cây. Phân cành càng nhiều. Nói rõ giai vị lại càng cao. Tiềm lực lại càng mạnh mẽ. Tựa như trước mắt này cây mầm. Liền cái trà cây đều không có. Kia tuyệt đối chính là cấp thấp nhất sủng vật, cho dù bắt được tay, cũng là phóng sinh mặt hàng. Võng du chi khô lâu cũng điên cuồng. Cách chương.